Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3171, đệ 3171 chương manh mối. 2. Ngu Thanh Thiển mấy người đều tin tưởng Ác Linh Hoàng không có nói sai. Như vậy Kỷ gia cao tầng rất có khả năng thật là bị khống chế. Nếu Kỷ gia thần đế cao tầng bị khống chế, Kỷ gia làm kia thần bí quân đoàn thế lực một cái đại cứ điểm. Có phải hay không cũng ý nghĩa mấy trăm vạn năm trước đối tiến vào thần chỉ nơi rất nhiều thần đế. Bóp méo ký ức cùng cấy vào linh hồn người. Cũng cùng kia thần bí quân đoàn thế lực có quan hệ, Ngu Thanh Thiển ngữ khí khẳng định 10 phần. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói. Đây là rõ ràng, trừ phi Kỷ gia là tự nguyện đầu nhập vào kia thần bí quân đoàn thế lực. Nhưng giữa hai bên có rất lớn liên hệ khả năng tính lớn hơn nữa, Ác Linh Hoàng trong mắt hồi ức. Chi sắc thu liễm khôi phục bình tĩnh, không nghĩ tới bổn hoàng ngã xuống. Kỷ gia sẽ rơi xuống bị người khác đem khống nông nỗi, ngay sau đó hận ý tràn đầy. Kia một vốn một lời hoàng bóp méo ký ức người thực sự đáng giận. Bổn hoàng bắt được đến hắn sau nhất định phải đem linh hồn của hắn một chút cắn nuốt luyện hóa rớt. Làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh mới có thể tiêu trong lòng chi hận nếu có báo thù một ngày. Vãn bối cũng cảm thấy tiền bối nên làm như vậy, Ngu Thanh Thiển tán đồng gật gật đầu. Đối đãi kẻ thù tự nhiên muốn tàn nhẫn, Ác Linh Hoàng nghe được Ngu Thanh Thiển những lời này, mới hơi chút xem nàng thuận mắt điểm. Chỉ tiếc muốn tìm ra người nọ tới không dễ dàng, Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Từ phía trước thiên không thành cùng không ít lớn nhỏ giao diện bị giết được đến tin tức tới xem. Vị kia thần bí quân đoàn thế lực thống lĩnh hẳn là một vị Quảng Loan đại lục nhân tộc nếu tiên. Bối kết luận cổ thủy tổ khả năng tương đối tiểu, như vậy Quảng Loan đại lục chung nửa bước cực hạn cảnh thần đế chung lớn nhất hoài nghi đối tượng. Chính là Vân Lão Tổ cùng Đường Lão Tổ, Đường Lão Nhân cùng Vân Lão Nhân ta nhưng thật ra không? Quá xác định, bất quá bọn họ hai người linh hồn lực đều rất cao. Năm đó hẳn là ở cổ xưa đầu phía trên, Ác Linh Hoàng trầm tư một lát nói. Ngu Thanh Thiển nhìn cổ diễm cùng phong thần hỏi. Sư phó đối đường thủy tổ hẳn là không xa lạ. Phong thần đối vân thủy tổ cũng không tính xa lạ. Các ngươi có cái gì manh mối sao? Cổ diễm nghĩ nghĩ nói. Đường thủy tổ tính tình tương đối đạm bạc. Lúc nào cũng đi phàm nhân thế giới đi lại. Nếu không liền hóa thành y giả du lịch phàm trần. Ta tưởng tượng không ra hắn như vậy tính tình sẽ làm ra bóp méo người khác ký ức cấy vào khống chế. Linh hồn sự tình tới, ta cùng đường thủy tổ tiếp xúc quá không ít lần. Phía trước còn từng mang ta ở phàm trần thế giới rèn luyện quá một đoạn thời gian. Ta tâm cảnh mới lại lần nữa phát sinh biến hóa có tấn chức vĩnh hằng kính cơ hội, từ bình thường. Tiếp xúc ta có thể thể hội được đến hắn có một viên thương xót chi tâm. Hắn càng lĩnh ngộ ra một cái phàm trần lĩnh vực, hẳn là không đến mức sẽ có như vậy đại dã tâm thành lập quân đoàn thế lực. Cũng làm ra hủy diệt như vậy nhiều giao diện sự tình tới, cổ diễm tương đối khẳng định nói. Phong thần suy nghĩ sâu xa nửa ngày nói, ta chỉ thấy qua vân tộc thủy tổ một mặt, đó chính là ở thần tới đảo vân tộc tế đàn, nhưng kia cũng chỉ là thủy tổ một sợi linh hồn. Hơn nữa thực mau liền lại lần nữa trầm miên, theo ta phải đến vân tộc truyền thừa xem. Thủy tổ hẳn là ở thật lâu phía trước liền ngã xuống. Chỉ còn lại có một sợi thực mỏng manh linh hồn bảo hộ ở tế đàn. Này một sợi linh hồn cũng là lão tổ ở xảy ra chuyện phía trước lưu lại, ta cũng có thể cảm giác. Được đến kia linh hồn thực suy yếu. Như là thường thường liền sẽ tiêu tán giống nhau, nhưng ta cũng không thể xác định thủy tổ rốt. Cuộc có phải hay không năm đó bóp méo ký ức người. Chỉ là nếu hắn là kia thần bí quân đoàn thủ lĩnh lại có chút không thể nào nói nổi. Rốt cuộc thân thể hắn ở nhiều năm trước liền ngã xuống, Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Vân tộc thủy tổ là ở địa phương nào ngã xuống? Cũng là thần chỉ nơi sao? Vân tộc tình báo ghi lại. Thủy tổ nguyên bản tiến vào thần chỉ nơi muốn đánh sâu vào cực hạn cảnh. cũng thật thăng cấp tới rồi cực hạn cảnh, nhưng sau lại thẳng đến thần chỉ nơi đóng cửa, thủy tổ lại đều không có trở ra, phong thần trả lời. Hết chương.